Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, Kakashi cùng Kakashi. Trải qua Kakashi miệng độn về sau Naruto, một lần nữa nhặt lên lòng tin, chuẩn bị lần nữa tiến vào chân thực thác nước, miệng độn hắc ám chính mình. Naruto ngồi xếp bằng ngồi xuống, rất nhanh lại lần nữa tiến vào chân thực trong thác nước. Ồ, nhanh như vậy liền trở lại sao? Chẳng lẽ ngươi còn không có nhận rõ? Ta chính là chân thực ngươi sao? Ngươi trong lòng có đối Konoha hận? Hắc ám Naruto dùng kia thanh âm trầm thấp nói. Lại nói, hắc ám Naruto nhìn một chút cũng không có ngo ngoe dáng vẻ. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng là hắc ám Naruto trên mặt nhưng thật giống như tăng mắc trí thông minh đồng dạng. Chẳng lẽ hắc hóa thật có thể thêm trí thông minh? Ngẫm lại Obito giống như cũng là cái dạng này. Thiên nhiên quy luật sao? Thật đúng là thần kỳ a. Xác thực như lời ngươi nói. Ta đã từng căm hận lấy Konoha thôn dân. Bởi vì bọn hắn chửi rủa ta. Ẩu đả ta. Để cho ta từ nhỏ đã trải qua mình đầy thương tích sinh hoạt. Đúng không đúng không? Ngươi cũng cho rằng như vậy. Như vậy vì cái gì còn muốn đi bảo hộ những thứ ngu xuẩn kia đâu? Ngươi nhìn. Ngươi không có lực lượng thời điểm. Bọn hắn liền xem thường. Đánh ngươi. Làm ngươi có thể cùng bên đối kháng thời điểm, bọn hắn lại bắt đầu sùng bái ngươi. Cỡ nào ngu muội thôn dân. Có lẽ vậy, nhưng là dạng này bị sùng bái cảm giác, ta rất thích, ta cũng nghĩ đi nếm thử làm một cái anh hùng. Liền như là Kakashi Sensei đồng dạng. Naruto nói, trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Hắc ám Naruto sững sờ, lập tức phản bác. Người không thể trở thành Kakashi Sensei. Hắn căn bản không đồng dạng. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ tâm tình của ngươi. Chỉ cần ta. Cái này trên thế giới chỉ có ta mới hiểu rõ ngươi. Ta hiểu rõ ngươi bất an. Hiểu rõ ngươi thống khổ. Hiểu rõ phẫn nộ của ngươi. Tại sao muốn trái lại đi thủ hộ những cái kia đã từng tổn thương qua ngươi người? Đúng vậy a, bọn hắn đều đã từng tổn thương ta. Nhưng là cuộc sống của ta, cũng không hoàn toàn là hắc ám. Tại ta gặp được Kakashi Sensei về sau, tính mạng của ta liền đã phát sinh cải biến. Về sau ta lại gặp Karin, Zugo, Hinata bọn hắn, tính mạng của ta cũng sớm đã tràn đầy sắc thái. Không phải sao? Naruto cười nói. Không, không phải như vậy. Người suy nghĩ một chút người khi còn bé. Có bao nhiêu người khi dễ người? Hắc ám Naruto kích động nói. Ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ. Cái kia trời mưa xuống. Ta gặp Kakashi Sensei. Ăn một bát nhân sinh bên trong đẹp nhất vị Ichiraku Ramen. Ta chỉ nhớ rõ. Tại cái kia rét lạnh tiết trời. Kakashi Sensei cho ta hoa anh đào sushi vô cùng mỹ vị. Kia khăn quàng cổ càng là ấm áp ta toàn bộ tuổi thơ. Nhân sinh bên trong. Ta chỉ nhớ rõ những này mỹ hảo. Kia hắn ở đâu? Những cái kia người thương tổn ngươi. Đều quên sao? Tại sao muốn nhớ kỹ bọn hắn đâu? Bọn hắn đều là người đáng thương. Kakashi Sensei nói qua. Bọn hắn đều có thân nhân chết tại cửu vĩ trong tay. Bọn hắn chỉ là lựa chọn ta làm phát tiết đường tắt. Bây giờ hết thảy đều đi qua. Ta cũng trưởng thành. Có mình ánh nắng. Vì cái gì còn muốn đi đụng vào những này đi qua không mỹ hảo? Thế nhưng là, chẳng lẽ người một chút đều không muốn báo thù sao? Để những cái kia người thương tổn ngươi, đều trả giá đắt. Naruto lắc đầu, cười nói ra, đây không phải là ta muốn làm sự tình. Ta bây giờ muốn làm, liền là đi thủ hộ ta chỗ chân quý người. Ta nghĩ thủ hộ Kakashi Sensei, Sasuke, Hinata, Karin, Zugo, Sakura, còn có càng nhiều người. Vì thế, ta có thể bỏ qua hết thảy. Vậy ta đâu? Chẳng lẽ ta tồn tại? Đã mất đi ý nghĩa sao? Hắc ám Naruto một mặt khó có thể tin nói. Không, làm sao lại không có ý nghĩa? Chính là bởi vì có ngươi phần này không cam lòng. Ta mới có thể đi đến hiện tại. Chỉ là bây giờ ta, đã không cần phần này không cam lòng trèo chống ta đi tới. Ta có cái khác càng thêm quang minh chỉ dẫn. Ghê tởm, vậy ta nên làm cái gì? Ta nên tiến về ở đâu? Hắc ám Naruto mất mát nói. Lập tức quơ nắm đấm xông về Naruto. Naruto mỉm cười, mở ra ôm ấp, ngươi tiếp tục trở thành ta. Chỉ là, không muốn kia phần không cam lòng, không muốn kia phần cừu hận. Ta chỉ là ta, duy nhất Uzumaki Naruto. Ôm bên trong hắc ám Naruto triệt để mộng bức. Lập tức, hắc ám Naruto biến thành hư vô. Naruto khóe miệng mỉm cười. Thành công a, chân thực thác nước bên ngoài. Quá tốt rồi, thành công. Naruto hưng phấn địa khoa tay múa chân. Kakashi bọn người thấy thế, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Thành công không? Thật sự là quá tốt. Kakashi cười nói, làm không tệ nha, cửu vĩ tiểu tử, hỗn đản đồ đần. Killer B thân ảnh không biết từ nơi nào xông ra, rơi vào Kakashi đám người bên cạnh. Kakashi không kinh ngạc chút nào, tựa hồ đã sớm biết Bạch Tuộc đại thúc. Ngươi làm sao tại nơi này? Naruto nghi ngờ nói. Killer B tiên sinh cũng hẳn là mới vừa tới a, Kakashi nói. Không tệ, bản đại gia mới vừa tới. Ngươi biểu hiện rất không tệ. Cửu vĩ tiểu tử, hỗn đản đồ đần. Hắc hắc, cũng không tệ lắm phải không? May mắn mà có Kakashi sensei. Rất tốt, kia thứ nhất cái thí luyện liền xem như thông qua được. Tiếp xuống cái thứ hai thí luyện thế nhưng là rất khó. Nếu như thất bại, thế nhưng là sẽ chết. Hỗn đản đồ đần, Killer B nói. Giấu ở kính dâm phía dưới con mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Ta nhất định sẽ thông qua. Naruto lòng tin 10 phần nói. Chính là muốn cỗ này sĩ khí. Như vậy bắt đầu thứ hai giai đoạn. Hỗn đản đồ đần, chờ một chút, Killer B tiên sinh. Hôm nay Naruto vừa mới đến nơi này, trước đó lại tiêu hao không ít thể lực. Thứ hai giai đoạn tu hành, vẫn là ngày mai lại tiến hành đi. Kakashi bỗng nhiên nói, người nói cũng có đạo lý. Vậy liền ngày mai đi. Hỗn đản đồ đần, Naruto mặc dù nghĩ trực tiếp tiếp tục, nhưng là thấy Kakashi nói như vậy, cũng liền không có phản đối. Bởi vì hắn tin tưởng, Kakashi an bài đều là tốt nhất. Bóng đêm dần dần dày, quỷ đảo bên trên người đều tiến vào mộng đẹp. Trên giường Kakashi lại mở mắt, quả nhiên, vẫn là rất để ý a. Vậy liền đi xem một chút đi. Kakashi mặc vào quần áo, một cái dây lát thân, rời khỏi phòng, chờ Kakashi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại chân thực thác nước, liền là nơi này. Vậy đến từ nội tâm kêu gọi, đến cùng là cái gì? Liền để ta nhìn cái minh bạch đi. Kakashi trong lòng ám đạo. Lập tức ngồi xếp bằng tại trên bệ đá. Chung quanh yên tĩnh. Chỉ có thác nước rầm rầm tiếng vang. Kakashi nhắm mắt lại. Chìm vào nội tâm của mình thế giới. Soạt. Kakashi chợt nghe một tia không hài hòa tiếng vang. Trong lòng tò mò. Kakashi mở mắt. Dưới thác nước. Có một đạo bóng người chính chậm rãi đi ra. Vì cái gì ngươi xảy ra hiện tại cái này trên thế giới? Ngươi đến cùng là ai? Thay thế thân phận của ta. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm đạm mạc từ bóng người bên trong truyền ra. Dòng nước càng không ngừng từ trên không chút xuống. Chờ Kakashi thấy rõ dáng vẻ của người kia. Không khỏi giật nảy cả mình. Màu bạc trắng tóc. Tối sầm đỏ lên con mắt. Lục sắc Konoha áo lót. Ngươi là Kakashi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.